Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 514, sinh mà làm người. Ta rất xin lỗi. Canh 3. Ôi, chấm ngoặc kép, bị hầu tử kéo tới lỗ tai cái gì đau chứ? Bát Giới liên tục cầu xin tha thứ. Nói ra, hầu ca, người cũng đừng bức lão chứ. Người làm sao cùng Dương Tiễn một cái đức hạnh. Năm đó ta đã từng đối Dương Tiễn thề, sẽ không đem việc này nói cho người thứ hai biết rõ. Ha ha, ngốc tử, người yên tâm, ta lão tôn không phải người. Hầu tử không chút do dự nói ra. Chư Bát Giới, mà một bên Sa Tăng cũng nói tiếp, nhị sư huynh yên tâm. Người biết, ta bản thể là cá trạch, cũng không phải người. Chư Bát Giới, sau cùng, Chư Bát Giới chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc trên thân. Ngao Ngọc do dự một chút, chỉ mình nói ra, Ngao Ngọc là Long. Trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng cũng không biết làm như thế nào tiếp. Tại chỗ, cũng chỉ có chính mình là người. Làm sao? Sinh mà làm người. Ta rất xin lỗi. Đương nhiên, trọng yếu hơn là đường Tam Tạng còn thật tò mò theo Chư Bát Giới góc độ nói ra Dương Tiễn chuyện cũ. Sẽ là dạng gì? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Vi sư về trong phòng đi nghỉ ngơi. Các đồ nhi nhớ đến đem những dược liệu này đều tốt sinh xử lý một chút. Nói xong, đường Tam Tạng chính là chấp tay hành lễ xoay người rời đi. Mà theo đường Tam Tạng khởi hành, Ngao Ngọc hơi có chút chờ mong cùng đáng tiếc nhìn Chư Bát Giới liếc một chút. Cũng muốn theo đường Tam Tạng quay ngược về phòng mà đi. Thế mà, Ngao Ngọc cái kia tiểu chân ngắn vừa mới bước hai bộ, lại là bỗng nhiên dừng lại. Lưu ngay tại chỗ không nhúc nhích. Tốt, ngốc tử, mau nói. Chấm ngoặc kép, ôn nhu đường Tam Tạng không quên chi tâm vì hầu tử bọn họ mang lên cửa lớn. Nghe trong phòng mơ hồ truyền ra thanh âm không có chút điểm hiếu kỳ cùng chờ mong. Trực tiếp liền hướng về gian phòng của mình trở về. Đến mức, nghe góc tường cái gì? Thấp như vậy cấp còn có nhục vi nhân sư biểu sự tình. Đường Tam Tạng đó là vạn vạn làm không được. Cũng quả quyết sẽ không làm loại này ti tiện sự tình. Ta nhân tộc đại hảo nam nhi, hành sự quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, rất nhanh, trở lại về đến phòng bên trong khoanh chân ngồi xuống đường Tam Tạng. Đem chú ý lực đều tập trung vào linh đài thức hải bên trong. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, không muốn Dương Tiễn mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, vụng trộm lại còn ưa thích làm loại này rình coi sự tình. Còn bị Bát Giới gặp được, chấm ngoặc kép, chật chật chật, chấm ngoặc kép, tốt một chút thời gian về sau, theo phòng cửa bị đẩy ra, Ngao Ngọc lanh lợi chạy trở về, nhỏ giọng hỏi, Thánh Tăng ca ca, người vừa mới đều nghe rõ ràng sao, nói xong lời cuối cùng, Ngao Ngọc nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia đem một ngón tay đặt ở trên miệng bộ dáng, lại là vội vàng hư thanh. Thẳng đến tiến đến đường Tam Tạng bên người. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc vừa mới lan truyền đến linh đài thức hải bên trong hình ảnh thanh âm có hay không mơ hồ. Nha. A-di-đà Phật. Ngọc Nhi có lòng. Bất quá vừa mới bần tăng nho nhỏ nhìn một hồi. Cũng liền bắt đầu làm bài tập. Sau cùng những cái kia ngược lại là không sao cả lưu tâm. Đường Tam Tạng thực sự nói. Vừa mới loáng thoáng. Sau cùng giống như hầu tử cùng Bát Giới bọn họ nói cái gì tới. A, tựa như là phân phối ai vậy và như vậy nện bao nhiêu dược tài loại hình. Đường Tam Tạng đích thật là không sao cả lưu tâm đi nghe. Đây là lời nói thật. Cái kia Thánh Tăng ca ca. Muốn không Ngao Ngọc cho ngươi thuật lại một lần. Có thể có ý tứ. Không nghĩ tới cái kia nhị lang chân quân Dương Tiễn bí mật như thế hàm hàm. Ngao Ngọc mềm manh. Mềm manh nói lấy, tính toán, bần tăng đã không thế nào tò mò, chấm ngoặc kép, dừng một chút, đường Tam Tạng trực tiếp vòng qua cái đề tài này. Nói ra, Ngọc Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta bắt đầu làm thông lệ bài tập đi. Ân a, Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc gật đầu ứng với, đến mức chuyện mới vừa rồi trong nháy mắt chính là ném sau ót. Quan tự tại Bồ Tát. Đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép. Mà một bên khác, hầu tử bọn người ngược lại là bắt đầu bận rộn, mỗi người phân phối nhiệm vụ liền bắt đầu xử lý cái kia 2400 còn lại cân dược tài. Có lẽ hầu tử cũng không trông cậy vào những dược liệu này có thể chữa cho tốt Chu Tử Quốc Vương chứng bệnh, nhưng xử lý tốt những dược liệu này lại là có thể lẫn lộn ánh mắt, tránh cho có người có thể theo những dược liệu này sử dụng tình huống từ đó ngược lại đầy đơn thuốc. Từ đó nghi vấn Đường Tam Tạng có phải hay không thông qua thủ đoạn gì đến lừa dối Chu Tử Quốc Vương. Tiếp theo hỏng Đường Tam Tạng danh tiếng. Phanh phanh đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, hầu tử chỗ kia có thể nói là đảo dược âm thanh không ngừng. Ngẫu nhiên còn cùng với chư bát giới phải tiếng tố khổ âm thanh làm điều hòa. Đối với cái này, hầu tử xem như không nghe thấy. Trong lúc lơ đãng còn lặng yên đem dược tài tại chư bát giới chuyên chú tố khổ thời điểm đầy tới. Một số, đương nhiên, hầu tử một bên đâm lấy eo. Trong lòng thì là một bên suy tư tới Chu Tử Quốc Vương tình huống. Hầu tử đối với bệnh lý sự tình hoàn toàn chính xác hơi có liên quan đến. Nhưng là khoảng cách cái gọi là y quốc chi thủ còn có cực khoảng cách xa. Chỉ bất quá, hầu tử này đôi hỏa nhãn kim tinh lại là có thể đền bù, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc trên không đủ. Tại hầu tử xem ra, cái kia Chu Tử Quốc Vương hắn bệnh có hai. Thứ nhất chính là tâm bệnh, chính là cái kia kim thánh cung. Thứ hai chính là thể hư. Mà lại thể nội tựa hồ còn có thứ gì trệ ở thể nội, dẫn đến khí huyết không thông. Tâm bệnh sự tình tạm thời thả thả, trệ ở thể nội chi vật, đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp lấy lông khỉ biến hóa cái phân thân đi vào giúp đỡ bài xuất. Đương nhiên, kẻ tài cao gan cũng lớn, hầu tử vốn là muốn lấy bản thể nhập Chu Tử Quốc Vương thể nội giải quyết cái kia trệ ở thể nội chi vật. Nhưng bây giờ biết được Chu Tử Quốc Vương đã từng đến thượng cổ nhân tộc truyền thừa. Thân thủ bắn bị thương Như Lai lão nhi huynh đệ. Hầu tử liền tiêu tan cái kia vô lễ tâm tư. Cũng chính là nói, ta lão tôn còn phải chế chút có thể bổ thế hư viên thuốc. Cũng tốt để cái kia Chu Tử Quốc Vương tốt hiệu quả nhanh chóng lên. Hầu tử thì thào nói lấy thời. Điểm, chư bát giới lại là một tiếng bi thiết tố khổ âm thanh. Dược liệu này làm sao vượt xử càng nhiều nha. Cái này cần khi nào mới có thể xử lý cho hết. Ha ha, ngốc tử, ngươi lại cầu cái tha cho. Ta lão tôn cũng không cần ngươi xử dược tài. Mặt khác an bài cho ngươi cái chuyện tốt như thế nào. Hầu tử vừa cười vừa nói. Lúc này, chư bát giới cơ hồ không chút do dự tiến đến hầu tử bên người. Nói ra, hầu ca, cầu cái gì tha cho nha. Người vẫn luôn là lão chư tốt hầu ca. Người nói cái gì là làm cái đó. Vừa mới thậm chí ngay cả lão chư bảo thủ nhiều năm bí mật đều nói cho ngươi. Còn không đủ để chứng minh sao? Vậy cũng đúng. Hầu tử khẽ gật đầu. Lập tức nói ra. Đã như vậy, ngốc tử, người đi phá nửa ngọn nồi cho trở về. Được rồi. Nghe không lại dùng làm sử dược loại kia lặp lại tính không thú vị trên dưới máy móc tính động. Tác, chư bát giới có thể nói nhanh như chớp. Cầm lấy cái tiểu ngọn liền hướng bên ngoài phóng đi. Đợi chư bát giới đi xa một chút về sau. Hầu tử ngược lại đối với Sa Tăng nói ra, Sa sư đệ. Còn lại dược tài loại hình. Dù sao cũng không phải dùng. Ngoại trừ ba đậu, đại hoàng sử ra 5 lạng dự bị bên ngoài. Còn lại cầm hàng ma trượng tùy tiện đảo đến loạn một số. Dạy những người còn lại không phân rõ dược tài dùng lượng là đủ. Được rồi. Lúc này, Sa Tăng cẩn thận theo cái kia 800 vị dược tài bên trong tìm ra 3 đậu. Đại hoàng phân biệt xử tốt về sau. Trong tay hàng ma trượng quét ngang ở giữa. Liền đem đại lượng dược tài quấy rối vỡ vụn. Thậm chí còn có thật nhiều đều thành bột phấn. Sợ là liền tiệm thuốc lão sư phụ khó có thể phân biệt ra được thiếu hụt cái kia bộ phận dùng lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.